Chương 181, có thể hay không bảo hộ ta à? Tốt ăn no a, lần đầu tiên ăn như thế ăn no, hì hì. Cơm nước xong, từ trong nhà hàng đi ra, hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, gọi ngươi ăn nhiều như vậy. Tiểu chư mỉ sổ tịt nhìn bên cạnh hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, đây là ngươi mời ta ăn, ta đương nhiên muốn hảo hảo làm thịt ngươi một bữa, bằng không làm sao không làm thất vọng ta nhiều thế này thiền chờ ngươi đấy. Hì ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nhìn mỉ sổ tịt, sau đó lật một cái liếc mắt, đối với hắn nói. Mị sổ tịt nhìn lật cái mắt trắng hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả bất đắc dĩ nói ra, được rồi vậy chúng ta kế tiếp đến hậu sân A, cho ngươi buông lỏng một chút thân thể, vận động một chút, để cho ngươi tiêu hóa một dưới trong bụng đồ đạc. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó giống như mị sổ tịt hướng về phía sau núi phương hướng đi tới. Không đến nửa giờ, bọn họ nói chạy tới trước đây mị sổ tịt tu luyện cái kia phía sau núi. Vẫn là như thế ấm áp lấy một dòng sông nhỏ, vẫn là như thế trong suốt đâu. Từ thành xuân đi tới sông nhỏ bên cạnh, sau đó nhìn tiểu sông nước bên trong nói rằng, đúng à, đã lâu không có tới nơi này, bây giờ còn có chút tưởng niệm nó, hoàn cảnh của nơi này quả nhiên phi thường thích hợp tu luyện. Mị sổ tịt nhìn chung quanh bốn phía một cái cây cối, sau đó đối với hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng, hỉ ạ cụ cờ xạ hạ rủ quả đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó lôi kéo mỉ sổ tịt đi tới dưới một cây đại thụ mặt, sau đó đối với mỉ sổ tịt nói ra, mỉ sổ tịt quân, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, ngươi ở trên chiến trường đều gặp chuyện gì nha? Ta còn một lần đều chưa từng đi chiến trường, phi thường muốn biết nơi đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Mỉ sổ tịt bị hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả kéo đến dưới cây lớn phía sau, nghe được hỉ ạ củ cỡ xạ thanh xuân nói phía sau, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó trong lòng nghĩ, đến, thực sự vẫn là một tiểu nha đầu đâu, cũng không biết chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, còn muốn đi nơi nào nhìn một chút. Vậy được rồi, ngươi ngồi dưới đất, ta hảo hảo kể cho ngươi một cái, ngươi có thể nên lắng tai nghe nha. Nói xong mị sổ tịt liền ngồi trên đất, ngay sau đó hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cũng làm xong rồi mị sổ tịt bên cạnh trên mặt đất, sau đó mị sổ tịt mà bắt đầu cho hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ở trên chiến trường phát sinh một việc. Ở Mỹ Sổ Tịt chàng trong chiến tranh chuyện đã xảy ra thời điểm, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua biểu tình cũng là tương đối đúng lúc, theo Mỹ Sổ Tịt nói tình thế mà thay đổi lấy. Hoa tắc, cảm giác chiến tranh thực sự quá tàn khốc. Nghe xong Mỹ Sổ Tịt tất cả phía sau, thì ạ cụ cờ xạ hạ rủ qua lộ ra biểu tình hoảng sợ, nhìn Mỹ Sổ Tịt nói rằng, đúng à, ngươi chưa từng đi chiến trường, ngươi không biết nơi đó có nhiều tàn khốc. Ngươi nếu là thực lực yếu nói, ngươi ở đó bên trong chỉ có thể làm phá hôi, ngươi nếu là thực lực mạnh lời nói, ngươi có lẽ có cơ hội sinh tồn. Mỉ sổ tịt nhìn đã bị sợ ngây ngô hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, tiếp tục nói ra, cho nên nói nha, ngươi bây giờ còn là nắm chặt để thăng thực lực của chính mình a, bằng không về sau ra chiến trường có thể gặp phiền toái. Được rồi, ta đây kế tiếp liền biểu diễn cho ngươi một cái, ta gần nhất thành quả tu luyện ngươi phải trông coi cẩn thận. Được rồi, mỉ sổ tịt quân. Nếu là ở trên chiến trường, ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi có hay không đi cứu ta à? Ngươi có được hay không bảo hộ ta à? Từ dưới đất đứng lên, đi về phía trước mấy bước phía sau, thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đưa lưng về phía Mị Sổ Tịt, túi đầu nói rằng. Mị Sổ Tịt nghe được thì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả hỏi như vậy chính mình, mặt nở nụ cười, ôn hòa nói ra, nha đầu ngốc, mặc kệ ở nơi nào ta đều sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần có nguy hiểm. Ta đều sẽ đi cứu ngươi, chỉ cần có ta ở, không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ đến ngươi, yên tâm đi. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả kích động xoay người, cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, cảm ơn ngươi, Mị Sổ Tịt quân, ngươi thực sự thật tốt quá. Nhìn hoạt bính loạn khiêu hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả, Mị Sổ Tịt lại tiếp. Tục đối nàng nói ra, tuy là ta có thể thời khắc bảo vệ ngươi, nhưng là thực lực của ngươi còn là muốn tiếp tục để thăng a, biết không? Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liều mạng gật đầu, điều này cũng có thể chính là bất luận cái gì một cái tiểu cô nương sở hy vọng sự tình a.